Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163. Bị tính kế Thủy Quốc, Tàn Nguyệt hơi sửa lại một chút tóc, trong nháy mắt nói ra lời này, tức thì, trước mặt bốn người toàn bộ há to mồm nhìn Tàn Nguyệt. Cái kia Hokage Đại Nhân, ngươi là nói ngươi cùng đệ ngũ Mizuki định ra sính lễ cưới vợ đệ ngũ Mizuki, đây là chuyện gì xảy ra a? Shikaku đang kinh ngạc nói, đây là đang là thật là quỷ gì? Dựa theo thời khắc này đệ ngũ Mizuki Mei Terumi lúc này đã sắp 30 tuổi đi, mà Kakashi nhìn Tàn Nguyệt không còn gì để nói, đây là đang náo dạng nào a? Ngươi đã nhiều như vậy nữ nhân, còn muốn, ngươi nói xem, tiểu hài tử, còn có Kurenai, đừng cho là ta không biết ngươi và quan hệ của nàng. Thế nhưng ngươi bây giờ càng là ngoại hạng, đều ngâm đệ ngũ Mizuki, ai tới quản quản a? Cái này tiểu sắc lang a, mà Shikamaru trợn tròn mắt, không làm chủ trực tiếp gục xuống. Thế nhưng đối với Tàn Nguyệt chỉ có thể nói câu phục. Quá nghiêu. Pháo đến đệ ngũ Mizuki, mà Sasuke nhìn Tàn Nguyệt một cỗ một dạng nhãn thần nhìn Tàn Nguyệt nghĩ đến. Lẽ nào Tàn Nguyệt là muốn nghĩ đến dùng sức tìm lão bà sinh ra rất nhiều hài tử, sau đó phục hưng vũ trí sóng bộ tộc, mà Tàn Nguyệt chứng kiến cái kia ánh mắt quái dị, có chút thẹn thùng, nói rằng, các ngươi đừng nghĩ oai a, ha ha. Mặc dù là nhất thành quyền lợi, thế nhưng đổi lấy Mizuki cái này ảnh cấp khác cường giả cũng không tệ a. Tuy là đây có thể nói là một câu lời nói đùa, thế nhưng ta lại quả nhiên, một ngày về sau xảy ra chuyện gì, cái này có thể lấy ra nói sự tình. Tỉ như cái gì, Mizuki hối hôn nữa à, bội ước nữa à, ha ha. Như vậy chúng ta Konoha sẽ đứng ở đạo đức điểm cao. Các ngươi biết không, như vậy chúng ta nếu là khi làm ra cái gì xâm phạm Thủy Quốc, hoặc là Thủy Nhẫn Thôn sự tình, ngươi cảm thấy người khác còn có thể nói cái gì đó. Coi như đệ ngũ Mizuki không phải đổi ý đến Konoha, thế nhưng vẻn vẹn nhất thành quyền lợi đổi lấy đến một cái ảnh cấp khác cường giả, còn không có lời sao? Thật là, liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Dựa vào không phải không nghĩ tới, không nghĩ tới vấn đề, là ngươi nghĩ nhiều lắm a. Thật là đáng sợ, hoàn toàn tính kế đến chết chết. Phỏng chừng lần này Thủy Quốc thảm. Được rồi, Shikaku thúc thúc, cái này chính là ta viết đính hôn thư. Ha ha, 3 năm sau, ta là ta cưới vợ đệ ngũ Mizuki thời gian. Đến lúc đó ta sẽ mời ta hai cái từng ngoại công chủ hôn, ta muốn như vậy hẳn là coi là long trọng a. Ha ha, Tàn Nguyệt đem đã viết xong quyển trục ném cho Shikaku. Shikaku lau mồ hôi, nhìn quyển trục, không còn gì để nói. Thầm nghĩ, yêu nghiệt a, tính toán gắt gao. Được rồi, Shikaku thúc thúc, đến lúc đó, ngươi ở đây chạy một lần Thủy Nhẫn Thôn. Nhớ kỹ mang chút hòa quốc đặc sản đi, cũng đừng nói ta đây cái con rể quá hẹp hòi. Còn có Kakashi thúc thúc, lập tức dựa vào Anbu đem chuyện này cho ta truyền khắp cái này nhẫn giới, ta xem một chút đến lúc đó đệ ngũ Mizuki cái gì đó nói. Là Hokage đại nhân, cái này phút chốc Kakashi, Shikaku cùng với Shikamaru còn có Sasuke đều xoa một chút hãn, thầm nghĩ, hoàn hảo Tàn Nguyệt là mình thôn, nếu là thôn khác, chính mình còn không bị tính kế chết a. Quá âm hiểm, mà Tàn Nguyệt chính ở chỗ này cười, hoàn toàn không biết mình thủ hạ đang chửi mình, bất quá coi như đã biết, cũng sẽ không nói cái gì. Tàn Nguyệt chỉ có thể nói, cái này thế giới mưu kế âm mưu gì gì đó, sư tử A là cực kỳ yếu ớt, Tàn Nguyệt cũng chỉ bất quá là nhìn mấy quyển xuyên Việt lịch sử tiểu thuyết, cái này ở Hokage thế giới muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ai chỉ có thể nói, đầu óc của bọn họ còn chưa mở khiếu. Cầm lấy một cái quyển trục nhìn, mà giờ khắc này Shikaku cùng Kakashi đã lui xuống. Đoán chừng là đi làm chuyện này đi, mà Tàn Nguyệt Vi Vi nhìn đã có mấy ngày nay rơi chiều tà. Có chút mỉm cười, nhưng vẫn là có chút đau đầu. Dù sao mình trong nhà còn có vài cái đâu. Xem ra khả năng tránh một chút. Bất quá, nhớ tới các nàng Tàn Nguyệt, khóe miệng lại mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười. Sao sao cầu đặt Tàn Nguyệt ngáp một cái, hơi nhìn mới lên chiêu dương. Quay đầu nhìn về phía cái kia trắng tinh ba bộ mỹ lệ thân thể. Tàn Nguyệt một hồi đắc ý cười. Ha ha, Tàn Nguyệt vốn định trực tiếp nói cho Kurenai các nàng chính mình kế hoạch. Nhưng là lại không muốn tại chính mình nữ nhân trong lòng lưu lại hèn hạ đại sứ hình tượng từ không. Thể làm gì khác hơn là không giải quyết được gì. Bất quá Tàn Nguyệt nhưng không nghĩ. Sau lại các nàng biết mình cùng đệ ngũ Mizuki Mei Terumi quan hệ phía sau. Chỉ là khẽ cười một tiếng. Liền đi qua, Tàn Nguyệt được kêu là một cái bi ai a. Mất công lo lắng nhiều ngày như vậy. Tàn Nguyệt rời giường, đi tới Hokage phòng làm việc. Xử lý bắt đầu trên tay sự vụ. Những thứ này đều là một ít tương đối trọng yếu sự tình. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, nội các đã chuẩn bị xong, hiện tại đã bắt đầu khải dụng. Đi ra ngoài Anbu Kakashi, còn có Shikaku, cùng với vài cái người của gia tộc, Tàn Nguyệt ở nội các bên trong còn bố trí ngay cả một thôn dân. Thế nhưng quả thực Hồng Zetsu phân thân, có thể nói từ bỏ Kakashi, cùng Shikaku, còn dư lại ba cái vị trí. Chính mình chiếm hai cái, mà còn dư lại một cái vẫn là thuộc về mình. Bởi vì mình dù sao ở Sunet đến thời điểm, sẽ thối lui cái này đại lý Hokage chức vị. Ngược lại là một cái nội các thành viên. Thế nhưng thời khắc này nội các cũng cực kỳ rảnh rỗi. Từ bỏ Kakashi ở Anbu bề bộn nhiều việc, còn có Shikaku phải chuẩn bị cái này phương diện. Tàn Nguyệt không phải quản sự. Mặt khác hai cái Hồng Zetsu chẳng qua là Tàn Nguyệt ở thôn dân bên trong đại biểu cũng là bất kể là. Cho nên trên cơ bản đều rơi vào Shikaku trên người. Cũng may Tàn Nguyệt đem nhiệm vụ cải cách, thành lập một cái nhiệm vụ đại sảnh, A cấp bậc trở xuống nhiệm vụ, trực tiếp ở nhiệm vụ đại sảnh lĩnh, hơn nữa còn là chính ngươi lĩnh, giống như lấy tiền giống nhau, sẽ không ở đi qua Hokage. Hoặc là nội các, cái này không thể nghi ngờ, cho Tàn Nguyệt mang đến quan sát thời gian ở không. Mà bây giờ, Tàn Nguyệt xem tư liệu, cũng là từ Konoha tư liệu trong phòng nhảy ra tới tư liệu nhìn mà thôi. Hơn nữa giống như nguyên tác bên trong, Orochimaru xuất hiện cái kia khắp phòng tất cả đều là cấm thuật địa phương cũng tìm được. Chỉ bất quá rất nhiều đều dựa vào đặc biệt huyết kế mới có thể thi triển. Thế nhưng cũng có rất nhiều cường lực nhẫn thuật. Cũng tỉ như Hiruko quỷ nha la thuật cũng có thể tìm được. Nhưng chỉ bất quá là không trọn vẹn. Trách không được Hiruko muốn đi hoàn thiện. Cái này nhẫn thuật còn có cái gì bát kỳ chi thuật a? Cái gì biến thái nhẫn thuật một đại bỗng nhiên. Thế nhưng rất nhiều đều có điều kiện. Cảnh này khiến Tàn Nguyệt không còn gì để nói. Thế nhưng cũng liền bỏ qua. Dù sao mình huyết kế còn chưa mở mang hoàn toàn. Còn đi học cọng lông cấm thuật. Có rời thổ chuyển sinh một cái là đủ rồi. Thế nhưng, những thứ này quyển trục lại Tàn Nguyệt toàn bộ cho cất chứa. Dựa theo Tử Lăng thuyết pháp, chính là chỗ này vài thứ bên trên ít nhiều có chút số mệnh. Cho nên bây giờ đều bị Tàn Nguyệt cho thu vào chính mình Seragon bên trong không gian. Chờ cái gì thời điểm, tư liệu đem bên trong ẩn chứa số mệnh hấp thu xong. Liền đưa đến nhẫn thuật trong các đi. Ngược lại Tàn Nguyệt muốn thứ này cũng vô ích. Dù sao những thứ này đều là thời kỳ chiến quốc. Đến từ chính đệ nhất tiêu diệt một vài gia tộc lấy được. Mà giờ khắc này, Tàn Nguyệt nhìn chính là một bộ cấm thuật, cũng giới thiệu một cái thời kỳ chiến quốc gia tộc, mà cái quyển trục không phải do Tàn Nguyệt không coi trọng, nguyên do bởi vì cái này quyển trục là Hagoromo nhất tộc ghi lại, làm có thể các loại Senju, Uchiha nhất tộc nằm ở đối nghịch quan hệ, đồng thời bảo trì lâu như vậy, cũng đủ để nói rõ, Hagoromo nhất tộc cường đại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.